Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, bắt cóc và lời nguyền của Diêm Vương. Người yêu cũ của Tổng Tài thường rất ngông cuồng. Ví dụ như bây giờ, tôi bị Thời Ân cho người bắt cóc. Nói thật, trong số những cuốn tiểu thuyết ngôn tình tôi từng đọc, cứ 10 cuốn thì hết 9 cuốn có tình tiết này. Tuy hơi cũ rích, nhưng muộn còn hơn không. Căn phòng tối om, tôi bị trói chặt trên ghế. Trước mắt chỉ có một mảng đen kịt, một tia sáng le lói từ cửa sổ hắt xuống sàn nhà. Bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng mấy tên đàn ông đang hút thuốc phì phèo ở đằng xa. Dây thừng siết chặt khiến tôi đau nhức khắp người. Đại ca, con bé tỉnh rồi, anh đến trước đi. Một tên gầy gò như khỉ, mặt mày nịnh nọt, cung kính nhận điếu thuốc từ tay gã râu quai nón, rít một hơi dài rồi ném xuống đất dẫm tắt. Lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này, có chút sững sờ. Tên nào mà gan to thế, dám bắt cóc cả thần tiên. Bắt nạt tôi không thể sử dụng phép thuật ở trần gian. Hừ, đúng là bắt nạt đúng rồi còn gì. Tôi cười gượng, nói thật, chỗ này cũng được đấy chứ, yên tĩnh phết. Mấy tên kia không thèm để ý đến tôi, bước từng bước về phía tôi với dáng đi siêu vẹo, nhìn là biết đang tuổi dậy thì mà thiếu dinh dưỡng. Em gái, anh đây cũng không muốn làm em đau, em ngoan ngoãn nghe lời, để mấy anh em vui vẻ một chút rồi cho em chí. Tê sướng, vui vẻ, là vui vẻ kiểu gì? Tôi gào thét trong lòng gọi Diêm Vương, nhưng ông ta chẳng thèm đoái hoài. Tôi tức giận mắng vào chương trình liên lạc riêng với Diêm Vương. Ông nhìn xem, cấp dưới của ông sắp bị G, I, E, C hại ở trần gian kia. Ông không thèm quan tâm sao? Ông còn chút lương tâm nào không hả? Diêm Vương không trả lời. Tôi vội vàng nhận sai. Xin lỗi ngài cứu tôi ra ngoài đi. Tôi sẽ lập tức khiến cho trình quyết chế. Tê ngay, Diêm Vương vẫn phớt lờ. Tôi tức giận, chó má, Diêm Vương, hừ, một tiếng. Thành tích kém tôi không trách, bất tài vô dụng tôi cũng không trách, vậy mà còn dám lén lút chửi rủa tôi. Cút, sau đó, im lặng như tờ, nhìn mấy tên kia càng lúc càng đến gần, tình huống này thật sự khó xử lý. Cách chương.